Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 dự tiệc. Lúc trạng vạng tối, này Ngô quận hào môn đệ nhất thịnh yến mời hào hiệp nhóm. Lần lượt đến Thiên Ưng khách sạn, bị vương đại trưởng quý cười nghênh tiến vào khách sạn lầu 3. Lúc này, đã thấy một tên phúc hậu công cành công tử áo gấm ca mang theo mấy tên tùy tùng. Nắm hai đầu ậm ừ chó vườn, nghênh ngang hướng Thiên Ưng khách sạn mà đến. Cái kia phúc hậu công tử áo gấm đi vào Thiên Ưng khách sạn trước. Ngạo khí hoành thu nhìn một chút chữ lớn biển bài. Hướng tùy tùng hỏi, ta Ngô quận thanh niên hào hiệp đệ nhất yến. Liền là nơi này a? Vâng, đại công tử, liền ở đây. Mấy cái kia tùy tùng lâu la vội vàng xưng phải. Bọn hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Hàn Xu đại tiểu thư bày xuống thịnh yến liền ở Thiên Ưng khách sạn. Không bao lâu liền đem khai tiệc. Vương đại công tử đứng tại khách sạn cửa chính đón khách vương đại trưởng quỹ. Thấy vị công tử này một bộ đến đây dự tiệc ý tứ, liền có chút mộng. Này huyện lệnh nhà đại công tử Vương Phú Hào sao lại tới đây? Đêm nay yến khách trên danh sách không có danh hào của hắn a. Vương đại trưởng quỹ hoàng bước lên phía trước, ngăn đón vương đại công tử, mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng khuyên nhủ. Vương đại công tử, đêm nay ta khách sạn bày chính là giang hồ yến, ngài chính là huyện lệnh công tử quý giá thân thể, là cô tô con em thế gia, cũng không phải là người trong giang hồ, thân phận này không thích hợp. Đồ hỗn trướng, mù mắt chó của ngươi. Bản đại công tử chính là này cô tô thành đệ nhất đảng một đại hào hiệp. Thích nhất kết giao bốn phương tám hướng đại hào khách. Ngô quận trên giang hồ cái nào hào khách gặp bản đại công tử không tán dương mấy phần lợi hại. Đêm nay này Ngô quận thanh niên hào hiệp đệ nhất yến, há có thể không có bản công tử tòa. Liền coi như các ngươi thiếu môn chủ lạnh đại tiểu thư. Nàng cũng là thừa nhận bản đại công tử đại hào hiệp thân phận. Lại dám hò hét, cắt ngang người này không có mắt chân chó. Cút, Vương Phú Hào trừng mắt, một cái tát mạnh hướng gần trước tới vương đại trưởng quỹ trên mặt đập tới đi. Nổi giận quát nói, thật dày tay không, đem vương đại trưởng quỹ đánh váng đầu chuyển hướng. Mấy cái lâu la tùy tùng đem vương đại trưởng quỹ cùng mấy cái đoàn người tính toán đẩy ra. Vây quanh Vương Phú Hào, trực tiếp hướng Thiên Ưng khách sạn lầu 3 mà đi. Thiên Ưng trong khách sạn bên ngoài chúng giang hồ khách nhóm. Thấy bộ này ngoài ý muốn tràng diện, không khỏi một hồi kinh ngạc. Vẫn là cô tô thành tiếng tăm lừng lẫy hoàn khố Vương Phú Hào vương đại công tử lợi hại. Thế mà không mời mà tới. Đổi thành người bên ngoài, thật đúng là không có phần này dũng khí. Vương đại trưởng quỹ ôm bị phiến đỏ mặt mo, thật sự là khóc không ra nước mắt, không còn dám đi cản. Trên đời này tại sao có thể có loại này người đần đâu. Đêm nay yến khách trong danh sách căn bản cũng không có vị này cô tô huyện lệnh lão thái gia nhà đại công tử chuyện gì. Thế nhưng là vương đại công tử cứ thế nói thành chính mình là Ngô quận cao cấp nhất thanh niên. Hào hiệp, không mời mà tới, nhất định phải ngồi vào vị trí này Ngô quận thanh niên đệ nhất yến. Hắn một cái khách sạn nhỏ trưởng quỹ, cũng ngăn không được a. Trừ phi Hàn Xu đại tiểu thư tự mình ra mặt, mới chấn được vị này. Nếu không ai lại dám cản vị này cô tô huyện lệnh đại lão gia đại công tử. Tô Trần cùng A Sửu tại trong huyện thành đi dạo đến trưa. Thấy sắc trời ngấm dần gần trễ xuống tới. Trong bụng có mấy phần đói bụng. Liền đi tới Thiên Ưng khách sạn dự tiệc. Trần Ca Nhi, ngươi nói đợi chút nữa vương đại trưởng quỹ thấy hai chúng ta đi ra tịch này thịnh yến. Lại là cái gì vẻ mặt? A Sửu cười to nói. Ha ha, đoán chừng là một bộ như thấy quỷ. Cả đời khó quên đi. Tô Trần cười nhạt nói. Bọn hắn hai vị cao thủ thanh niên. Triều kiến Ưng khách sạn mà đến. Thiên ưng trong khách sạn chúng người trong giang hồ không khỏi trông mong nhìn quanh. Suy đoán hai vị này là tới tham gia náo nhiệt, vẫn là tiệc tối được mời quý khách. Vương đại trưởng quỹ mang theo đoàn người mà tính, tại cửa chính một mực cung kính chờ lấy. Thấy này hai tên người thanh niên xa xa tới, trên mặt hắn một đống thịt mỡ, bắt đầu không ngừng tại nhẹ nhàng lạnh cóng. Hai vị này, thật đúng là đến rồi. Hắn đã sớm lấy được đêm nay yến thỉnh thanh niên hào hiệp danh sách. Sớm thấy được hai cái tên quen thuộc, Tô Trần, Dược Vương bang quý khách, A Sửu, Thiên ưng môn quý khách. Vừa cầm tới phần này hơn 20 vị thanh niên hào hiệp danh sách. Thấy tại danh sách cuối cùng nhất hai người này, Vương đại trưởng quỹ cũng là một hồi nghẹn họng nhìn chân chối. Không cách nào tin, hai người này, hắn đều biết a, 5-6 năm trước nhìn xem này hai tiểu tử lớn lên. Tô Trần là xung quanh thôn trang ngư dân tiểu tử. Trước kia thường xuyên theo hắn cha ngày nữa ưng khách sạn bán cá. Về sau nghe nói này tiểu ngư dân đi Dược Vương bang trộn lẫn. Từ đó liền chưa từng thấy tiểu tử này xuất hiện qua. A Sửu, quen thuộc hơn, theo 6-7 tuổi liền là thiên ưng khách sạn tiểu hỏa kế. Chịu qua hắn không biết nhiều ít cái tát tai cùng mắng to. Nghe khách sạn lão hỏa kế nói, A Sửu đầu óc không biết trúng cái gì gió, máu nóng lên, quang thiên ưng môn đi. Vương đại trưởng quỹ đối với cái này, luôn luôn là khịt mũi coi thường, căn bản xem thường, giang hồ, há lại tốt như vậy lẫn vào. Các triều đại đổi thay có bao nhiêu người chạy giang hồ triều cường đi, liền cái ngâm đều không xuất hiện, liền luân tại tầm thường bên trong, triệt để yên lặng im ắng. Thậm chí tham gia bang phái chém giết, chết tại dã ngoại hoang vu, bị đói bất tỉnh sói hoang, chó hoang ngậm đi ăn, nhoáng lên 4-5 năm trôi qua, hắn quả nhiên lại chưa từng nghe qua này tin tức của hai người. Hơn phân nửa là không có kiếm ra cái chim dạng tới. Thế nhưng là, đột nhiên, Tô Trần, A Sửu này tên của hai người, thế mà xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn là cùng lúc xuất hiện tại đêm nay đại tiểu thư Ngô quận đệ nhất thanh niên hào hiệp. Thịnh Yến mời trên danh sách, Vương đại trưởng quỹ cầm tới phần danh sách này, lại không dám đến hỏi thiên ưng môn cao tầng quản sự. Đây là có chuyện gì? Hắn hết sức không tin, suy đoán có thể là trên giang hồ trùng tên trùng họ người. Thế nhưng là... Vương đại trưởng quỹ hiện tại thật gặp được hai vị này một bộ tinh thần phấn chấn. Khi Vũ Hiên ngang người thanh niên xuất hiện, triều kiến ưng khách sạn nhanh chân đi đến. Cũng không phải do hắn không tin. Ai nha, xấu ra, Tô ra, tiểu nhân giúp ngài lão nhị vị thỉnh an. Vương đại trưởng quỹ cứ vậy mà làm một thoáng trăm vị đan sen phức tạp tâm tư. Vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Ô, đây không phải Vương đại trưởng quỹ à? Nhiều năm không thấy, nào dám khiến cho ngài thỉnh an a. Ngài đừng đuổi ta này tiểu hỏa kế đi. Ta liền vừa lòng thỏa ý, A Sửu thần thái sáng láng. Cười nói, Vương đại trưởng quỹ toàn bộ mặt đều vặn vẹo, trực giác đến nóng bỏng. Nhưng hắn xem không dám lộ ra mảy may bất mãn cảm xúc. Vẫn là một bộ tất cung tất kính. Cúi đầu khom lưng, cười làm lành lấy lòng nói. Xấu ra, nhìn ngài lời nói này. Ngài năm đó là cá khốn cạn trì. Tại khách sạn này ấp ủ ẩn núp. Bây giờ thăng chức rất nhanh. Đã là một buổi sáng hóa thành ở trên trời phi long. Nhỏ bây giờ... cũng liền phối cho ngài làm hòn đá kê chân. A Sửu một chút đắc ý, hướng Tô Trần nói, Trần ca nhi, nhìn thấy không, năm đó hôm đó rời đi khách sạn, ta đã nói, nhất định phải làm cho Vương đại trưởng quỹ gọi ta một tiếng xấu ra. Nhìn, quả nhiên kêu đi, đúng đúng, đương nhiên phải để ngài xấu ra. Vương đại trưởng quỹ quất cười mặt đều cứng. Lại không dám không bồi cười. phần này hơn 20 người thanh niên hào hiệp yến khách trong danh sách. Tùy ý chọn một cái đi ra, cũng đều là Ngô quận tứ đại bang bang chủ, đường chủ, đại hộ pháp mấy tầng cao nhất tử đệ. A Sửu lại có tư cách dự thính này Ngô quận bang phái cao cấp nhất thế hệ thanh niên cao thủ tiệc tối. Cùng chúng hào hiệp nhóm đặt song song, đã sớm xưa đâu bằng nay, nghiễm nhiên thành thiên ưng môn tân quý. Đó là thăng chức rất nhanh rõ ràng dấu hiệu, tương lai tiền đồ vô khả hạn lượng. Hắn một cái thiên ưng khách sạn trưởng quỹ, nào dám mảy may lãnh đạm đắc tội. Huống hồ, con của hắn cũng tại thiên ưng môn, chỉ ở ngoại đường khẩu là một tên hộ đao khách. Kém xa A Sửu hiện nay này địa vị hiển hách, hắn hiện tại cũng không hy vọng con trai mình có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Tại thiên ưng môn ngoại đường khẩu nếu là trộn lẫn không tốt, trở về có thể tiếp trưởng thiên này ưng khách sạn đại trưởng quỹ vị trí cũng không tệ rồi. Vương đại trưởng quỹ hiện tại là mảy may cũng không dám đắc tội A Sửu. Một phần vạn A Sửu về sau thành thiên ưng môn cao tầng. Nhớ tới năm đó ở khách sạn thụ nhiều như vậy ủy khuất, tâm bên trong một cái không thoải mái, bắt hắn tại ngoại đường khẩu con trai chút giận, vậy hắn coi như kêu cha gọi mẹ, hối hận ruột đều muốn chặt đứt. Được rồi, lời ong tiếng ve không cần nói thêm. Hôm nay đại tiểu thư tại chúng ta thiên ưng khách sạn tổ chức thịnh yến, ngươi có thể chiếm được đem chúng ta trong khách sạn tốt nhất rượu ngon. Món ngon, tất cả đều bưng lên. Bình thường hầu hạ, đừng thay ta bớt bạc, càng không thể mất đi ta thiên ưng khách sạn mặt mũi. A Sửu cười hắc hắc, hướng vương đại trưởng quỹ phân phó nói. Hắn từ nhỏ tại khách sạn làm việc lặt vặt làm việc, không chút nào coi mình là người ngoài. Trở lại thiên này ưng khách sạn, đơn giản cùng về nhà một dạng quen thuộc lại thân thiết. Đó là tự nhiên, đều là khách sạn sở trường chiêu bài món ăn, tuyệt đối phục vụ tốt đại tiểu thư cùng các vị gia. Sấu gia, Tô gia, hai vị mời lên lầu. Lầu ba yến hội chỗ ngồi đã chuẩn bị xong, liền chờ hai vị lên lầu liền tòa. Vương đại trưởng quỹ sát mồ hôi, trên mặt quất cười, một bộ lúng túng nụ cười. Người bên ngoài không biết, còn tưởng rằng A Sửu mới là khách sạn đại trưởng quỹ. Hắn là cái đoàn người mà tính toán. Thiên ưng khách sạn, lầu một trong đại sảnh sớm đã là khách quý chật nhà. Lầu một nhất trong góc một bàn, Trương Thiết Nghiêu cùng hắn cha Trương Đồ Tể đang ăn cơm. Hai người đang tán gẫu lấy lời ong tiếng ve. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, hướng khách sạn cửa chính nhìn một cái. Tô Trần sư đệ, còn có cái kia A Sửu. Vương đại trưởng quỹ đây là thế nào? Tự mình nghênh hai người bọn họ lên lầu. Chẳng lẽ, hai người bọn hắn muốn đi này Ngô quận thanh niên buổi chiều đầu tiên yến? Trương Thiết Nghiêu lại thấy được hắn suốt đời khó quên một màn. Kinh ngạc chất đầy móng heo thịt miệng. Khiếp sợ hoàn toàn không cách nào nhắm lại. Liên thủ bên trong hắn yêu nhất thịt kho tàu móng heo, lỡ tay đi trên bàn, đều hồn nhiên không phát hiện. Trương Đồ Tể cũng thấy, A Sửu, Tô Trần bị vương đại trưởng quỹ tự mình mang đến thiên ưng khách sạn lầu 2. Không khỏi cũng kinh ngạc nửa ngày, đột nhiên tức giận đập Trương Thiết Nghiêu cái ót một bàn tay. Tiểu tử thúi! Ngươi không phải nói tiểu tô tử tại Dược Vương Bang làm tạp dịch sao? Ngươi mắt mù, này chỗ nào giống tạp dịch? Sớm biết, ngươi liền nên cùng hắn làm tốt đồng môn quan hệ. Trương Đồ Tể rất sớm liền nghe Trương Thiết Nghiêu nói cái gì Tô Trần bị sư phụ đào thải, đi tạp dịch đường thành tạp dịch, không có gì tiền đồ loại hình. Một mực tin là thật, không nghĩ tới. Hắn thế mà thấy Tô Trần đi đêm nay đại tiểu thư bày xuống thịnh yến. Đây là có nhiều mắt mù a. Trương Thiết Nghiêu cùng Tô Trần thế nhưng là bái cùng một sư phụ. Chân chính ý nghĩa đồng môn sư huynh đệ a. Nếu như mấy năm trước Trương Thiết Nghiêu có thể đi theo Tô Trần làm tốt đồng môn quan hệ. không chừng hôm nay cũng có thể trèo lên cành cây cao. Trên giang hồ trộn lẫn làm ra một bộ lớn sở bản in cả trang báo tới. Trương Đồ Tể nghĩ tới những thứ này, đều sắp bị Trương Thiết Nghiêu này du mộc phiền phức khó chịu đầu. Cho tức nổ tung, cha, này, ta cũng không biết là chuyện ra sao a. Mấy năm này cùng hắn cũng không có gì liên hệ. Hai người bọn hắn không phải là tới ăn trực a? Cha ngài nhìn đi, bọn hắn khẳng định là tới ăn trực. Trương Thiết Nghiêu sờ lấy cái ót, khóc không ra nước mắt. Trên đời này, thế nào đến như vậy nhiều sớm biết a? Ba, hắn lại bị đánh Trương Đồ Tể một cái ót con. Cọ ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cũng tới lầu ba đi cọ một cái. Nhìn một chút đại trưởng quỹ có thể hay không cắt ngang chân chó của ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ